Chương 1725, 7 lần Niết Bàn. Từ đầu đến cuối co quắp tại Khương Vân thể nội vô pháp động đậy, run lẩy bẩy Nguyệt Linh chi yêu, đột nhiên cảm giác được kia cố không biết tên cường đại lực lượng đối với mình trói buộc, biến mất cái này khiến nàng không nhịn được tùy theo khẽ giật mình, có chu tờ không dám tin tưởng lúc đầu tại cố này lực lượng uy áp phía dưới, nàng đều đã lâm vào trong tuyệt vọng, thậm chí liền phản kháng đào tẩu đều không thể làm đến, chỉ có thể chờ đợi lấy cố này lực lượng đến quyết định vận mệnh của mình. Nhưng là bây giờ cái này lực lượng đột nhiên biến mất, nhưng lại để nàng nhìn thấy hy vọng nở rễ. Hơi trầm ngâm, nàng thận trọng đi thử nghiệm khống chế chính mình kia phân đi ra thiên ti vạn lũ hồn. Làm nàng phát hiện chính mình quả nhiên có thể lần nữa thôi động chính mình hồn về sau, để nàng ở trong lòng vui mừng đồng thời, cũng là lâm vào do dự. Nàng đang do dự mình rốt cuộc là nên lập tức quay người đào tẩu, rời đi Khương Vân thân thể, vẫn là tiếp tục hoàn thành cái kia thừa cuối cùng một thành đoạt xá rốt cục, tại tham lam tâm thúc đẩy phía dưới. Nguyệt Linh chi yêu cu nở dê lần nữa thôi động linh hồn, đi tiếp tục tiến hành đoạt xá, nhưng vào lúc này, bên tai của nàng đột nhiên vang lên Khương Vân kia thanh âm lạnh lùng, thật sự là minh ngoan bất linh nương theo lấy Khương Vân thanh âm vang lên, Khương Vân kia lúc trước đã chỉ có hỏa, tinh lớn nhỏ mệnh hỏa, thình lình trong nháy mắt tăng vọt ra, lần nữa hóa thành hình người, đột nhiên hướng về nàng bản thể bay thẳng mà tới. Ông mặc dù Khương Vân xuất thủ để Nguyệt Linh chi yêu có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không hoảng loạn, tạm thời từ bỏ đối với Khương Vân đoạt xá. Ngược lại đồng dạng bành trướng thân thể của mình, nên hướng Khương Vân mệnh hỏa. Quanh hai đoàn hỏa diễm ầm vang va chạm, tại Khương Vân thể nội phát ra nổ rung trời cái này tiếng vang thanh âm cu nở dê truyền ra Khương Vân thân thể. Quanh minh tại cái này Nguyệt Linh tộc thế giới bên trong, tự nhiên cũng làm cho Nguyệt Tôn bọn người nghe được rõ ràng. Hỗn độn đạo thân trên mặt vẫn như cũ đeo vậy mà chi sắp nói, ta đoán không sai, Khương Vân rốt cục bắt đầu chân chính phản kích, cái này Nguyệt Linh chi yêu căn bản không có khả năng hoàn thành đoạt xá. Nguyệt Tôn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mặc dù hắn cu nở dê biết cái này tất nhiên là Khương Vân cùng Nguyệt Linh chi yêu giao thủ lần nữa, nhưng là bởi vì hắn đã nhận định, Khương Vân bất kể có hay không bị đoạt xá, đều khó có khả năng cải biến hắn sẽ chết tại Nguyệt Linh tộc kết quả, sở dĩ hoàn toàn là thờ ơ còn như Nguyệt Linh tộc ba vị lao tổ, mặc dù cũng đều hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn ý nghĩ cùng Nguyệt Tôn đồng dạng, sở dĩ cũng không kinh hoàng. Khương Vân thể nội, Nguyệt Linh chi yêu cùng Khương Vân mệnh hỏa va chạm phía dưới, Nguyệt Linh chi yêu thân thể lập tức khẽ run lên, thình lình có 1/3 vợ ơ ý ma trực tiếp bị Khương Vân mệnh hỏa cho nuốt vào. Cái này khiến nàng lập tức sắc mặt đại biến, rốt cục ý thức được Khương Vân đạt được kia cố cường đại lực lượng, từ đó thực lực tăng vọt, để cho mình đã không phải là hắn đối thủ. Minh bạch điểm này về sau, Nguyệt Linh chi yêu tự nhiên lại không còn muốn đoạt xá Khương Vân dự định, mà là cấp tốc thu hồi chính mình hồn, ngược lại nghĩ muốn rời khỏi Khương Vân thân thể. Muốn đi Khương mỗ thân thể, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đã tới, tiểu vĩnh viễn lưu lại đi. Khương Vân mở miệng nói chuyện đồng thời, hình người mệnh hỏa trực tiếp hóa thành một cái cự đại hỏa diễm bàn tay, một cái tiểu hướng về Nguyệt Linh chi yêu, ầm vang bắt được đi qua. Nguyệt Linh chi yêu lại là căn bản không để ý tới Khương Vân mệnh hỏa, chỉ là ra sức muốn xông ra Khương Vân thân thể. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, đối với Nguyệt Linh chi yêu tới nói, Khương Vân thân thể đã biến thành một tòa lồng giam, bốn phương tám hướng đều truyền đến trận trận to lớn vô cùng uy áp. Những này uy áp bên trong ẩn chứa khí tức, cũng làm cho trong lòng của nàng lần nữa dâng lên e ngại cùng thần phục chi ý. Căn bản không dám tới liều sở. Kinh lịch một phen tả xung hữu đột về sau, Nguyệt Linh chi yêu căn bản là không đường có thể đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân mệnh hỏa biến thành đại thủ, một mực cầm chính mình. Đồng mặc dù đã bị bắt lại, nhưng là Nguyệt Linh chi yêu vẫn không hề từ bỏ chống cự, thân thể lần nữa tăng vọt ra, hóa thành hừng hực hỏa diễm, đem tự thân nhiệt độ càng là phóng thích đến cực hạn, muốn phá vỡ Khương Vân mệnh hỏa trói buộc. Nhìn xem trong lòng bàn tay cực lực dễ rủa Nguyệt Linh chi yêu, Khương Vân lần nữa lạnh lùng mở miệng nói: Bởi vì tín ngưỡng chi lực mà ra đời yêu, mặc dù ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là nói đến, ngươi bất quá cũng chỉ là một đạo tín ngưỡng, như là một tia tàn hồn. Một khi ngươi rời đi Nguyệt Linh tộc, một khi ngươi đã mất đi Nguyệt Linh tộc nhân đối ngươi tín ngưỡng, ngươi, chẳng phải là cái gì ngươi muốn trở thành yêu, ta cho ngươi cơ hội, đưa ngươi thôn phệ, để ngươi cùng của ta mệnh hỏa hợp lại là một. Từ đó về sau, ta mệnh hỏa bất diệt, mạng ngươi trường tồn một ngày kia, nếu như ta có thể đứng tại đỉnh phong phía trên, có lẽ ta sẽ để cho ngươi chân chính thành yêu. Nuốt Khương Vân lời nói, liền như là âm thanh sấm sét, không ngừng vang vọng tại Nguyệt Linh chi yêu bên tai, trong tim. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân mệnh hỏa đống nhiên bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Mà thân ở hắn mệnh hỏa bao khỏa phía dưới Nguyệt Linh chi yêu, mặc dù mới đầu vẫn là đang ra sức dãy rủa, nhưng cu nở dê không biết là không có lực lượng, vẫn là trong lòng e ngại, hoặc là bị Khương Vân lời nói này chỗ đả động, vờ ơ y ma thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, mặc cho Khương Vân đi thôn phệ. Tại sao lại an tĩnh lại Khương Vân thể nội phát sinh đây hết thể quá trình, cứ việc thanh thế hu nở dê vi, nhưng là ngoại nhân căn bản không thể nào biết được, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là nghe được vài tiếng oanh minh mà thôi. Thậm chí trong mắt bọn họ, từ đầu tới đuôi, Khương Vân thân hình đều không có chút nào động tác, từ đầu đến cuối lẳng lặng chỗ đứng ở nơi đó. Giờ phút này theo thanh âm biến mất, một lần nữa an tĩnh lại, cũng làm cho Nguyệt Linh tộc mọi người có vẻ nghi hoặc. Nhị tổ trầm giọng nói, hẳn là Nguyệt Linh chi yêu đã hoàn thành đoạt xá, tiếp xuống, nàng khẳng định là chuẩn bị muốn chạy trốn. Tam tổ mở miệng hỏi, vậy chúng ta muốn hay không hiện tại xuất thủ đưa nàng cầm xuống? Lao tổ lắc lắc đầu nói, không nóng nảy, đoạt xá về sau, còn cần thời gian nhất định đến thích ứng thân thể. Nếu như chúng ta hiện tại tùy tiện xuất thủ, một khi dẫn phát nàng cảnh giác, rất có thể sẽ cho chúng ta tới cái ngọc thạch câu phần. Vạn nhất nàng lựa chọn tự bạo, kia đến lúc đó, chúng ta nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng vô luận như thế nào, thánh hỏa cùng cái này tịch diệt nô tộc tiểu tử thân thể, một cái cũng không thể có chỗ sơ suất. Cùng này đồng thời, tại Nguyệt Tôn trong thai cũng là vang lên tam tổ thanh âm, nàng chỉ cần một khi có muốn chạy trốn cử động, ngươi tiểu lập tức xuất thủ đem nó bắt, mang cho chúng ta. Nguyệt Tôn không có mở miệng, vẹn vẹn chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Khương Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó, tất cả mọi người thì là tại kiên nhẫn chờ đợi cho đến đi qua trọn vẹn sau một canh giờ, Khương Vân rốt cục chậm rãi mở mắt, cũng làm cho tất cả mọi người tinh thần tất cả đều vì đó rung một cái. Giờ phút này Khương Vân hai mắt bình tĩnh, căn bản nhìn không ra chút nào mánh khỏe, nhưng là trên thực tế, hắn đã hoàn thành đối với Nguyệt Linh chi yêu, thậm chí bao gồm Nguyệt Linh nguyên lực thôn phệ, hoàn thành chính mình mệnh hỏa lần thứ 7 niết bàn. Từ đó về sau, hắn mệnh hỏa bên trong lại tăng thêm Nguyệt Linh chi hỏa. Theo Khương Vân mở mắt, Nguyệt Tôn cùng ba vị lao tổ đều là đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Mà đúng lúc này, Khương Vân lại là căn bản không có đi xem bọn hắn, mà là nhìn về phía ngực mình từ đầu đến cuối ôm Nguyệt Như Hỏa không được cái nhìn này, lập tức để Nguyệt Tôn trong lòng run lên. Kỳ thật liền Khương Vân đều không biết, Nguyệt Như Hỏa từ đầu đến cuối đều không có lo lắng tính mạng. Dù là hắn không còn cho Nguyệt Như Hỏa cung cấp Nguyệt Linh chi hỏa, Nguyệt Như Hỏa QNZ sẽ không chân chính tử vong. Nhưng là, bây giờ tại Nguyệt Tôn cho rằng, đứng ở nơi đó nhìn mình nữ nhi người cũng không phải Khương Vân, mà là Nguyệt Linh chi yêu, sở dĩ hắn không chút nghĩ ngợi một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Ngươi muốn đối ta xuất thủ nên đón hắn, là Khương Vân kia mang theo vài phần trào phúng thanh âm, còn có mặt mũi bên trên kia để Nguyệt Tôn xem không hiểu nụ cười nhàn nhạt.